Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 854 Hỏa Bạo Thiên. Vương Tư Miểu nghĩ không ra đáp án, đột nhiên nghĩ đến U Nguyệt các nàng cấp chính mình giải dược. Kia chẳng phải là nói, các nàng đã sớm biết chính mình khả năng sẽ tao ngộ chặn giết. Các ngươi đã sớm biết, hắn nhìn chằm chằm hai người, mập mạp nghe được quá có người nói muốn giết ngươi, tiểu thất nói. Hắn vì cái gì muốn giết ta, lúc ấy nói chính là bởi vì ngoại giới truyền cho ngươi cùng hoa mờ mịt ở bên nhau, Tư Mã U Nguyệt nói, lúc ấy chúng ta tưởng thật sự, nhưng là mặt sau biết được sự tình. Làm chúng ta phủ định cái này cách nói, ta cùng hoa mờ mịt ở bên nhau. Ta như thế nào không biết còn có chuyện này. Vương Tư Miểu ngẩn ra, người ở bên ngoài xem ra, các ngươi xác thật giống một đôi. Ngay cả chúng ta cũng là như vậy, cho rằng, sau lại nghe Mạc Bân nói ngươi cùng hoa mờ mịt chi gian ân oán. Còn có nàng thích Mạc Bân sự tình. Mới biết được hắn cái này lý do không đứng được chân, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu không đứng được chân, vậy các ngươi như thế nào không nghĩ hắn cũng không sẽ giết ta? Bởi vì hắn lúc ấy đang ở cùng một cái toàn thân giấu ở áo choàng bên trong người ta nói lời nói. Cảm thấy kỳ quái, cũng không xác định có thể hay không thật sự muốn giết ngươi. Tiểu thất mới có thể để ngừa vạn nhất, Tư Mã U Nguyệt giải thích nói. Toàn thân giấu ở áo choàng. Vương Tư Miểu nhíu mày. Như vậy liền không hảo nhận a. Hắn chiều Tư Mã U Nguyệt chắp tay. Cảm kích nói. Mặc kệ nói như thế nào. Vẫn là muốn cảm ơn các ngươi. Khách khí, Tư Mã U Nguyệt chắp tay. Mặt khác một bên. Bàng Giai Nam nhìn đến bên này nói chuyện ba người, đáy mắt một mảnh khói mù, không nghĩ tới những người đó cư nhiên thất bại. Này Vương Tư Miểu mệnh thật đúng là ngạnh, xem ngươi lần sau còn có hay không như vậy vận khí. Đối phương tựa hồ cảm giác được hắn sát khí, nhìn lại đây, hắn lập tức cúi đầu, đem sát ý che giấu. Xem ra hắn còn không có từ bỏ giết ngươi, Tư Mã U Nguyệt cảm giác được kia nói sát ý. Không cần xem đều biết là ai, lần này bất quá là giết ta một cái trở tay không kịp. Hiện tại có phòng bị, hắn còn tưởng đối ta động thủ, liền không dễ dàng như vậy, Vương Tư Miểu hừ lạnh nói. Ta cũng cảm thấy, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhìn đến ốc đảo thượng chen đầy, nàng hỏi, học viện học sinh đều ở chỗ này sao? Trừ bỏ chết đi, dư lại đều ở chỗ này, Vương Tư Miểu nói. Đã chết nhiều ít, 200-300 cái, so đoán trước tốt hơn nhiều, Vương Tư Miểu nói. Nếu không phải ngươi nghiên cứu ra tới giải dược, chỉ sợ này số lượng còn muốn hướng lên trên tăng vài lần, có thể giúp được đại gia chúng ta cũng thật cao hứng, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá một ít đồng học phòng trừng đã bị dọa tới rồi. Sau khi trở về bọn họ có lẽ sẽ hảo điểm, mà Ni đã trải qua chuyện như vậy. Cũng không biết này phong vân bảng sự tình còn có tính không. Có thể hay không một lần nữa lộng tuyển chọn tái, này liền muốn xem học viện an bài, Vương Tư Miểu nói, các ngươi ở dưới gặp được cái gì, như thế nào liền một cái lão sư lên đây. Tư Mã U Nguyệt đem Mạc Bân phía trước lời nói một lần. Nghe được Vương Tư Miểu sửng sốt, thật không nghĩ tới. Phía dưới cư nhiên là một cái thái cổ tế đàn, hắn kinh ngạc nói. Bất quá nói như vậy, nói vậy Mao chủ nhiệm bọn họ một chốc là thượng không tới, thái cổ đồ vật một khi xuất thế. Chỉ sợ sẽ làm đông đảo thế lực tới đoạt, học viện hẳn là sẽ làm chúng ta đi về trước, Tư Mã U Nguyệt suy đoán, nói. Nàng đoán không sai, dẫn bọn hắn đi lên cái kia. Lão sư không lâu liền sau nhận được mệnh lệnh, mang sở hữu học sinh hồi học viện, mặt khác lại kêu một ít lão sư lại đây. 3 ngày sau, sở hữu học sinh đều trở về học viện, mà một ít lão sư lại đi Kama sa mạc. Mao Tam Tuyển bọn họ không có trở về, cho nên phong vân bảng thi đấu tạm thời chậm lại bắt đầu. Bất quá học viện lão sư vẫn là đưa bọn họ được đến hoàng kim bò cạp số lượng thống kê ra tới. Tuy rằng rất nhiều người chỉ có 1-2 cái, nhưng là có chút người vẫn là không ít. Tỉ như xét đánh xã đoàn người, người khác đều là mấy cái mấy chục cái, có thể thượng trăm đều là cực nhỏ. Bọn họ khen ngược, một đám ít nhất đều là hơn 1000, đem người khác quăng vài con phố. Những cái đó học sinh biết được này tin tức, lại xôi trào. Này xét đánh xã đoàn làm học viện nhân số ít nhất, thành lập thời gian ngắn nhất. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận thành viên đều là tân sinh xã đoàn. Một lần lại một lần sáng tạo kỳ tích. Này cực đại kích thích những cái đó lão sinh. Không ít người sôi nổi chạy tới nói muốn gia nhập bọn họ. Tư Mã U Nguyệt xem này tư thế, một đầu chui vào ly viên không ra. Những việc này, làm đại ca bọn họ vội đi thôi. Lúc này nàng nhàn nhã mà ngồi ở ly trong vườn, cùng Tô Tiểu Tiểu còn có Hàn Diệu xong trò chuyện thiên, giảng tạt mã sa mạc sự tình. Không nghĩ tới một lần học viện tỉ thí, thế nhưng vẫn là như thế hung hiểm. Ni Tô Tiểu Tiểu nói, cũng may các ngươi đều không có việc gì, sớm biết rằng chúng ta liền cùng các ngươi cùng đi. Hàn Diệu xong nói, chúng ta người nhiều, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm ở ni. Nhưng thật ra kia thái cổ tế đàn, xa xưa như vậy đồ vật ra tới, những người đó khẳng định sẽ phiên cái đế hướng lên trời. Tư Mã U Nguyệt nói, hơn nữa nghe nói càng ngày càng nhiều người đi nơi đó, chuyện này trong thời gian ngắn khẳng định giải quyết không được. Phong vân bảng sự tình xem ra còn muốn kéo dài thời hạn thật lâu, không ít người dùng hoàng kim bò cạp cái đuôi thay đổi tu luyện giá trị, đã đi tu luyện tháp tu luyện đi. Tư Mã U Nguyệt nói, đúng rồi, các ngươi xã đoàn sự tình thế nào, còn có thể thế nào, mỗi ngày đều nghe bọn hắn cho ta gào, nói cỡ nào nhiều người tới. Cỡ nào nhiều người muốn gia nhập chúng ta xã đoàn. Ngay cả một ít xã đoàn đều tưởng nhập vào chúng ta xã đoàn tới. Tư Mã U Nguyệt nói đến cái này, cũng là bất đắc dĩ. Nếu không phải bởi vì ly viên bọn họ vào không được, chỉ sợ cũng sẽ bổ nhào vào nơi này tới. Sư phó này chỗ ngồi còn thành ngươi chỗ tránh nạn. Hàn Diệu xong cười nói, trước kia tân sinh nhưng không các ngươi lợi hại như vậy. Hiện tại ở trong mắt bọn họ, các ngươi đã không phải tân sinh. Ai? Nghe đại ca nói, xã đoàn người đã chướng 20 cái. Đều là trước đây không có gia nhập xã đoàn những người đó. Ngay cả dì Phong cùng Đường Duyên Mạc Bân 3 cái đều gia nhập vào được. Bọn họ cũng gia nhập. Đúng vậy. Này vẫn là ngày hôm qua tin tức đâu, không biết hôm nay bao nhiêu người bỏ thêm tiến vào. Tư Mã U Nguyệt có chút đau đầu nói, bọn họ lúc trước thành lập xã đoàn là bởi vì không nghĩ gia nhập cái khác xã đoàn, cũng không phải tưởng phát triển lớn mạnh. Hiện tại khen ngược, trốn đều tránh không khỏi đi. Vậy ngươi hỏi một chút hôm nay có bao nhiêu người gia nhập tiến vào. Hàn Diệu xong cảm thấy hứng thú nói, hảo. Tư Mã U Nguyệt lấy ra tử mẫu thạch cùng Bắc Cung Đường liên hệ thượng, hỏi nàng hôm nay tình huống. Hôm nay thực hảo, tuy rằng tới người nhiều, nhưng là không có nhiều ít có thể gia nhập tiến vào. Bắc Cung Đường thanh âm nghe tới thực sung sướng, sao lại thế này, Vương Tư Miểu hôm nay buổi sáng cùng Mạc Bân bọn họ cùng nhau tới, cùng nhau gia nhập xã đoàn. Sau đó bọn họ ở trong sân tọa chấn, dì Phong xung phong, nói muốn gia nhập xã đoàn người, cần thiết muốn đánh thắng được dì Phong mới được. Cho nên hôm nay tiến vào người liền ít đi. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Này thật đúng là chính là một cái hữu hiệu biện pháp a. Hết chương.